108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 704, băng thanh ngọc khiết cho ngươi, hạ. Khóc chuyện audio.com, bất quá này phương pháp không thể có tinh tướng ở đây nếu là Tô Tinh ngươi nguyện tin tưởng Thải Vi, sẽ theo Thải Vi mỗi người vào cốc. Không khỏi phân trần cũng không để ý tới Tô Tinh bọn họ phản ứng, cung Thải Vi dài tay áo vung lên, xoay người liền hướng tới băng hồn cốc một chỗ chạy đi. Đối mặt này mấy ngày trước đây nguyện tặng thiên thư cô gái, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Tín nhiệm tự nhiên là không hề nghi ngờ. Chính là cung Thải Vi thái độ khác thường ngược lại làm cho Tô Tinh cảm thấy được có chút xấu hổ trong khoảng thời gian ngắn, chính là ngồi xếp bằng ngồi chưa cùng đi. Chủ thượng, vẫn là không cần cô phụ anh tiên quận chúa có ý tốt. Hoa Uyển Ước cảm thấy được lúc này vẫn là Tô Tinh làm trọng, cung Thải Vi hẳn là vẫn là có thể đáng giá tin tưởng. Tô Tinh, Võ Tư U phụ họa nói. Ân, phu quân phải đi nhìn xem đi, anh tiên quận chúa hẳn là sẽ không hại phu quân, người như vậy nghiêm trọng nội thương, ngược lại làm cho chúng ta lo lắng. Vậy được rồi, Tô Tinh tưởng tượng cũng không có rất tốt biện pháp, nếu hắn mang theo ba lượt khảo nghiệm nội thương ngược lại sẽ hại chính mình cũng hại các nàng, nếu cung Thải Vi thật sự có thể giúp hắn chữa khỏi hảo những cái này nội thương thật cũng là không sai. Thời viện cũng muốn ẩn giấu đi theo, nhưng bị Võ Tư U một tay ngăn cản. Tì tì, khiến cho phu quân cùng cung Thải Vi một mình đợi một hồi, có lẽ anh tiên quận chúa đích xác có biện pháp đem phu quân trị liệu hảo, mà chúng ta không có phương tiện ở đây. Chủ thượng luôn như thế, làm cho dư đều cảm thấy được khó xử. Thời viện nghe thật là tốt hồ đồ. Hai vị tì tì nhóm đang nói cái gì à, bổn tiểu thư hoàn toàn nghe không rõ. Viện nhi, ngươi còn nhỏ. Ô ô, cho dù bổn tiểu thư bộ ngực không tư u thì ngươi lớn cũng không cần nói như vậy ta đi. Thời viện rơi lệ, Tô Tinh đi vào băng hồn cốc một chỗ động quật bên trong rất sâu cũng tương đương lạnh, lách đi qua mấy quanh co dài dòng đường hầm, trước mắt một chút rộng mở trong sáng, mấy ngàn tấn nham khối đem chạm lam thủy tinh áp ra khe đá. Trình xoắn ốc hình dạng sắp xếp ở trước mắt hắn, này chỗ to như vậy động quật chung lóe ra chữ sao chổi ngũ thải quang mang, đó là màu lam thủy tinh chỗ phản xạ tuyệt vời ánh sáng. Giống băng giống nhau rét lạnh, lại giống thủy giống nhau mềm nhẹ. Động quật ở giữa là một cái thủy đàm, bóng loáng trong như gương, sinh chứa hàn khí. Cung Thải Vi liền đứng ở thủy đàm bên cạnh, đàm thủy lan ra qua mắt cá chân. Cô gái đưa lưng về phía Tô Tinh bóng dáng rất đẹp, quần áo áo trắng đem kia phía sau lưng đường cong yểu điệu bày ra. Cái mông bị bao trùm kín buộc vòng quanh mượt mà hình dạng, nàng không nói được một lời. Nơi này là băng tâm động, từ nhỏ ta ngay tại nơi này tu luyện. Cung Thải Vi nghe được Tô Tinh tiếng bước chân, nghiêng khuôn mặt quay đầu lại. Nhẹ giọng nói, nơi này đích thật là cái rất đẹp địa phương, này bị áp ra thủy tinh Tô Tinh cũng biết kêu. Băng tâm thạch là một loại tu luyện hàn trúc công pháp rất có trợ giúp tảng đá. Từ nhỏ liền tu luyện này, sẽ quả là vất vả đi. Tô Tinh tưởng tượng thấy một cái tiểu cô nương ở băng đàm trung tuôn rơi phát run tu luyện bộ dáng. Khóc chuyện audio.com, cung Thải Vi cười cười. Nàng xoay người theo tay vung lên, một đạo hàn khí liền đem cái động khẩu băng phong ở ta từ nhỏ tu luyện công pháp kêu. Băng cơ ngọc cốt bí quyết, đây là một loại nội lực có thể chống đỡ rét lạnh. Mới bắt đầu tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy lạnh không thể tự hỏi, nhưng là mà đại thành lúc sau, liền có thể chống đỡ bất luận cái gì hàn ý, trong thánh cung tỉ muội từ nhỏ đều tu luyện này, đại thành lại chỉ có sư thúc tổ mới có thể làm được. Thải Vi ngươi cũng đại thành. Tô Tinh nhớ tới anh Mi từng nói qua ở Huyền Băng Nguyên cuối cùng một tầng nhìn thấy cung Thải Vi cái loại này cực lạnh hoàn cảnh cực nhỏ có tu sĩ có thể đi vào hơn nữa còn có thể dường như không có việc gì, lúc ấy cung Thải Vi lại có vẻ thập phần yên lặng thậm chí so với Lâm anh Mi còn muốn ung dung. Cung Thải Vi gật đầu, nói ra giúp Tô Tinh chữa thương dụng ý. Băng cơ ngọc cốt đại thành lúc sau, chẳng những có thể chống đỡ các loại lạnh như băng hoàn cảnh còn có thể kích phát ra nội lực chữa khỏi miệng vết thương làm cho trên người sẽ không lưu một điểm thương tổn. Tô Tinh giật mình, khó trách cung Thải Vi làn da tốt như vậy, mềm mại trắng mịn, liên tục một điểm chảy ra đều nhìn không tới. Đợi ta sẽ đem nội lực truyền với ngươi, ngươi trong cơ thể đao khí gây thương tích cũng có thể bị nội lực hóa giải. Cung Thải Vi nói, nghe lên thập phần đơn giản lại có hiệu, không thể tưởng được cung Thải Vi còn có như vậy thần thông, Tô Tinh cao hứng nói. Vậy xin nhờ Thải Vi ngươi hỗ trợ, bất quá Tô Tinh, ngươi được trước cởi sạch quần áo lại đến thủy đàm trung ương. Cung Thải Vi có chút bất đắc dĩ giải thích băng cơ ngọc cốt bí quyết danh như ý nghĩa đúng là làn da cùng cốt tùy công pháp đem truyền tống nội lực thời gian, phải lẫn nhau ra thịt tiếp xúc không thể có bất luận cái gì hỗn tạp vật đến quấy nhiễu, nếu không nội lực tỏa ra trong cơ thể, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chỉ có như vậy, nội lực mới có thể xuyên thấu qua làn da đến cốt tùy, lại tới ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch kể từ đó mới có thể hoàn toàn trị liệu thương thế. Trắng Gia Điểm nói, băng cơ ngọc cốt bí quyết chỉ có gia thịt với thân nhân mới có dùng. Ngẫm lại cũng là, băng cơ ngọc cốt bí quyết thân mình là một loại công pháp không phải cái gì diệu thủ hồi xuân y thuật, nếu muốn tùy tiện vung tay lên có thể tiêu trừ người một thân ngoại thương cùng nội thương cũng không có khả năng. Tô Tinh tưởng tượng, cởi sạch quần áo cũng không có gì đáng ngại, liền đem chính mình cho rằng người bệnh tốt lắm, nói sau trước kia tiến vào bộ đội thời gian kiểm tra sức khỏe cũng còn không được cởi sạch ánh sáng, cái kia kiểm tra nữ thầy thuốc còn sờ loạn đâu, còn hơn cái kia, này cũng coi như tốt. Tô Tinh rất nhanh liền đem quần áo toàn bộ cởi xuống dưới phóng tới một bên, nhìn đến Tô Tinh Cung Thải Vi mặt liền đỏ lên chuyển qua ánh mắt. Tô Tinh trà sát tay thủy đàm thủy lạnh như băng đến xương, toàn thân mao nhỏ hơn mạch máu một chút liền mở ra. Sau đó làm như thế nào? Ngươi mà lại chạm hảo, không được lộn xộn. Cung Thải Vi nói, Tô Tinh thẳng thắn trong ngực thẳng tắp như nới lỏng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cung Thải Vi đáy lòng nai con loạn đụng, chăm chú nhìn Tô Tinh, cắn chặt môi dưới, muốn nói lại thôi. Tô Tinh, ngươi nhưng nhớ rõ lúc trước giao long dâm chuyện tình. Tô Tinh không biết Cung Thải Vi vì cái gì sẽ đột nhiên này, chuyện đó lại như thế nào có thể quên, đó là hắn đi vào Lương Sơn Đại Lục tới nay lần đầu tiên cùng cô gái thân mật tiếp xúc thiếu chút nữa sẽ gây thành đại họa, vốn Tô Tinh còn không có cảm thấy được Cung Thải Vi nhắc tới việc này, trong đầu lập tức nhớ tới cô gái trong người tiếp theo ti không sợi thở gấp bộ dáng, toàn thân một cái giật mình, vội vàng ngăn trận dục hỏa. Ách, Thải Vi ngươi không phải còn tại canh cánh trong lòng đi. Cung Thải Vi lắc đầu cười nói. Người ngày ấy có thể chống đỡ giao long dâm bảo bổn quận chúa trong sạch bản quận chúa cũng không phải chẳng phân biệt được hắc bạch người, như thế nào trách ngươi. Chuyện vừa truyền, chính là Tô Tinh ngươi nhưng là thứ nhất nhìn bản quận chúa thân thể nam nhân. Thải Vi đích xác có chút canh cánh trong lòng, chính mình trần truồng, đứng ở trong nước cô gái lại ở trên bờ nhắc tới chuyện cũ Tô Tinh thật sự cảm thấy được này không khí rất không đối đầu, nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Cung Thải Vi mặt quả là hồng, lại mang theo hào phóng tươi cười. Nếu lúc trước ngươi tài năng ở cái kia tình hình xuống bảo bổn quận chúa trong sạch hôm nay, bản quận chúa hay dùng băng thanh ngọc khiết báo đáp ngươi thôi. Dù sao đã muốn không thể cho những người khác Cung Thải Vi thầm nghĩ trong lòng. Tô Tinh nhăn lại ánh mắt nghiêm túc nói, Thải Vi, nếu là song tu ta đây xem vẫn là quên đi. Không phải song tu, Cung Thải Vi cười cười, anh tiên quận chúa chậm rãi hít vào một hơi, đem cung váy vạt áo một dải. Áo lót rơi xuống, một khối mỹ ngọc giống như tỉ mỉ tạo hình. Liền hiện ra ở Tô Tinh trước mắt ỉu ỉu thon dài, bạch bích không tì vết da thịt, phấn má hồng nhuận, nhìn quanh sinh huy tóc đen đổ xuống, băng tuyết khí chất phảng phất kia cung quảng tiên tử hạ xuống phàm trần. Cung Thải Vi hiển nhiên còn có chút rụt rè, đùi bên trong sườn theo bản năng vi khúc che đậy chứ, chính là hồn nhiên không biết này nửa xấu hổ rụt rè lại liêu người. Tô Tinh vội vàng đem mắt một bế, cho dù thật lâu trước kia cùng Cung Thải Vi từng có da thịt với thân nhân, chính là lại nhìn đến Cung Thải Vi băng tuyết giống nhau thân thể mềm mại ngọc thể vẫn là cho Tô Tinh mang đến rất lớn đánh sâu vào. Cung Thải Vi mỉm cười, trong suốt xuống nước, đi tới Tô Tinh trước mặt. Mùi thơm vào mũi, phất qua vô hạn ôn nhu, cùng ngươi nương tử khi xuất gia, bản quận chúa thân thể chẳng lẽ không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt đúng không? Tô Tinh nghe được Cung Thải Vi cười như không cười. Như vậy thì tốt rồi, ta sợ lần này nhưng làm trì không được. Tô Tinh hay nói giỡn nói. Tùy tiện ngươi, Cung Thải Vi đem song trường gián tại Tô Tinh trong ngực Tô Tinh bị cô gái kia tuyệt mỹ. Cho kinh sợ thời gian, trái lại Cung Thải Vi cũng là tim đập ra tốc mấy dục hít thở không thông. Cung Thải Vi ôn nhu vuốt ve qua Tô Tinh trên người chiến đấu mang đến một cái điều miệng vết thương, nghĩ thầm rằng này nam nhân mặt ngoài phong cảnh cũng bị không ít khổ đâu. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nàng cười, đi phía trước vừa đi, hai tay liền đem Tô Tinh ôm. Toàn bộ yểu điểu, liền hoàn toàn tiếp nhanh Tô Tinh trên người. Lạnh như băng da thịt liền đón nhận nam nhân dương mới vừa khí tức chắc nịch ngọc phong bị gắt gao áp bách cô gái da thịt mỗi một chỗ mềm yếu đều bị muốn đem Tô Tinh ôm chặt lấy. Tô Tinh lại như thế nào sử dụng cực thiệt tình phương pháp hạ thân đều không thể tránh khỏi long sĩ đầu. Đùi cái chỗ bị cứng rắn để ở Cung Thải Vi cả người vô lực muốn hòa tan ở Tô Tinh trong lòng ngực. Nếu nói Cung Thải Vi là băng tuyết kia Tô Tinh dương mới vừa với ngọn lửa ngay tại một chút đem nàng tan rã kết hợp nhất thể. Nguồn tại Ện Phao, VN, Cung Thải Vi hai chân khẽ run, gắt gao kẹp chặt miễn cho làm cho này nam nhân kia đáng giận gì đó làm ác tiếp theo cô gái định trụ tâm thần, vận công sử dụng ra băng cơ ngọc cốt bí quyết. Chỉ thấy Cung Thải Vi mỗi một tấc đều giống như ở trong suốt tia chớp, băng cơ ngọc cốt nội lực nhất thời liền xuyên thấu qua da thịt với thân truyền đệ đi tới thủy đàm nước đá làm cho Tô Tinh toàn thân lỗ chân lông mở ra, kể từ đó, nội lực truyền lại hơn thoải mái. Ôm chặt ta, nếu không nội lực sẽ tản mạn khắp nơi mở ra. Cung Thải Vi thở, lạnh như băng cảm giác trải qua toàn thân, Tô Tinh chỉ cảm thấy đến theo Cung Thải Vi da thịt thượng tỏa ra một loại băng xương giống nhau hàn ý, những cái này hàn ý lại chui vào hắn toàn thân lỗ chân lông, tiến vào tứ chi trăm hài, huyết dịch bên trong giống như tràn ngập vụn băng, lạnh làm cho Tô Tinh quất hít chứ lãnh khí. Nghe được Cung Thải Vi trong lời nói, Tô Tinh lập tức hai tay đem nàng chặt chẽ ôm chặt. Cung Thải Vi rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể mạo hiểm một cỗ lãnh khí, nhưng là huyết dịch lại giống như ở thiêu đốt. Cúi đầu thấp ngâm, yếu ớt thổi tiêu, hồn siêu phách lạc. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tinh nhắm chặt chấn định tâm thần khuôn mặt một trận hoảng hốt. Đời này, Cung Thải Vi chưa bao giờ nghĩ tới đem thân thể của chính mình giao phó cho một người nam nhân, làm cho hắn ôm chặt lấy chính mình. Trước đó, có người nếu nói như vậy, nàng sẽ khinh thường cười lạnh một tiếng. Hiện tại phát sinh thời gian, Cung Thải Vi cảm thấy được nếu là trước mắt này nam nhân trong lời nói, nguyên lai cũng không phản cảm, ngược lại chờ đợi thật lâu giống nhau. Cô gái ôm chặt lấy Tô Tinh cổ, mười ngón đã muốn gắt gao cùng móc, bỗng nhiên Cung Thải Vi đem Tô Tinh vùi đầu vào chính mình ngực mấy hết nhu tình ôm chặt. Không là mặt khác kia nóng trái tim đập chỉ hy vọng hắn có thể hiểu được. Cách chương.